Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3071, công lao, góc truyện audio.com, thứ 3071 chương công lao. Ý của ngươi là nói, Tô Đạo Hữu hỗ trợ, giết mấy vị động thiên vương giả đi. Ly Long Vương quay đầu nhìn Long Ly, một lần nữa hỏi, không phải là, Long Ly rất nghiêm túc nói. Phía ngoài hơn 1000 vị động thiên vương giả. Đều bị Tô Đại Ca giết. Chỉ dùng hơn 100 cái hô hấp. Còn dư lại hơn 3000 vị động thiên vương giả. Còn có hàng tỷ đại quân cũng đều dọa chạy á. Giờ khắc này, Ly Long Vương đầu là mộng đấy. Long nhãn trong nháy mắt. Mờ mịt mê hoặc, nếu là không có tận mắt nhìn thấy. Ai có thể tưởng tượng. Hơn 1000 vị động thiên vương giả. Toàn bộ vẫn lạc tại một nhân tộc phổ thông vương giả trong tay. Ly Long Vương ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía Linh Long Vương. Sán Long Vương đám người. Lộ ra hỏi thăm chi ý. Linh Long Vương ho nhẹ một tiếng. Nói. Ly Nhi nói không tệ. Vừa rồi một trận chiến. May mắn đến Tô Đạo Hữu ra tay. Đại sát tứ phương. Chúc Long Tinh mới có thể bảo tồn xuống. Còn lại Long Vương cũng đều không ra tiếng. Đã là cam chịu việc này. Tuy rằng Ly Long Vương trong lòng không thể tin được. Nhưng vẫn là hít sâu một hơi. Tận khả năng tiêu hóa việc này. Sau nửa ngày về sau. Ly Long Vương dần dần bình phục lại. Tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía Linh Long Vương đám người. Nhíu mày hỏi. Các ngươi vừa rồi liền ở bên này nhìn. Không có tiến lên hỗ trợ. Linh Long Vương, Sán Long Vương mấy vị Long Vương nghe vậy. Đều là sắc mặt một đỏ. Mặt lộ vẻ xấu hổ. Hổ thẹn, Linh Long Vương thở dài một tiếng. Cũng không trách chúng ta. Một vị Long Vương hơi hơi nhíu mày. Nói, trận này đại chiến chấm dứt đến quá nhanh. Chỉ dùng hơn 100 cái hô hấp. Chúng ta cố tình tương trợ. Chẳng qua là không có kịp phản ứng. Phì, hầu tử ở một bên nghe không vô. Lúc này suy cười một tiếng. Mắng, các ngươi bọn này Long tộc nhát gan sợ chết. Thương lượng mất cả buổi. Cũng không ai dám ra đi hỗ trợ. Liền ở bên này nhìn. Lúc này thời điểm giả bộ cái gì người vô tội. Thối hầu tử, người mắng kẻ đó. Người cái này dị tộc. Nói kẻ đó nhát gan sợ phiền phức. Chúng ta Long tộc đến phiên ngươi bắt hầu nói này nói kia. Vừa mới đối mặt Mộ Giới đại quân khúm núm. Co vòi các vị Long Vương. Lúc này lại giận tím mặt. Đứng dậy. Linh Long Vương. Sán Long Vương nhìn xem mấy vị này Long Vương. Trong lòng đều cảm thấy một hồi xấu hổ. Các ngươi câm miệng cho ta. Chấm. Linh Long Vương quát tháo một tiếng. Linh Long Vương, người có ý tứ gì? Mấy vị Long Vương nhưng không thuận theo không buông tha. Dây dưa không rõ. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc chỉnh lý xong chiến trường. Một lần nữa hàng lâm tại Trúc Long Tinh lên. Hướng cái này vừa đi tới. Mấy vị kia Long Vương lập tức an tĩnh lại. Vừa mới lăn tăn cái gì? Tô Tử Mặc nhàn nhạt hỏi. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào mấy vị kia Long Vương trên người. Mấy vị Long Vương giữ im lặng. Theo bản năng cúi đầu. Ánh mắt trốn tránh. Không người dám tới đối mặt. Đối mặt kẻ yếu dương nanh múa vuốt. Đối mặt cường giả khúm núm. Thấy như vậy một màn. Hầu tử vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Gắt một cái. Các vị Long tộc nghe thế lời nói. Trong lòng cực không thoải mái. Trong lúc nhất thời thực sự nói không nên lời cái gì. Nguyên bản Long tộc cũng không phải là như thế. Ly Long Vương hướng lấy Tô Tử Mặc thật sâu cúi đầu. Nói, Tô Đạo Hữu, lần này đại ân, Long tộc nhất định khắc trong tâm khảm. Không cần như thế, Tô Tử Mặc huy động ống tay áo. Nhẹ nhàng vừa đỡ, liền đem Ly Long Vương thân hình nâng lên. Ngày đó tại Phụng Thiên Giới bên ngoài, Ly Long Vương đã từng ra tay trợ giúp qua hắn. Những thứ này hắn đều loại tại trong lòng. Tô Tử Mặc chắp tay nói. hôm nay bị ép cuốn vào trận chiến này, cũng là thân bất do kỳ. Nếu như đến biết đạo hữu không việc gì, chúng ta như vậy cáo từ. Tuy rằng trợ giúp Trúc Long vực hóa giải nguy cơ, nhưng Tô Tử Mặc trong lòng vẫn là không muốn cuốn vào Long Phượng cuộc chiến. Vừa mới hắn ở bên ngoài đại chiến, bọn này Long tộc tại Trúc Long Tinh trong đang xem cuộc chiến, đã làm cho hắn thất vọng đến cực điểm. Hôm nay, chứng kiến Long Ly, Ly Long Vương không việc gì, hắn cũng không có ý định lúc này lưu lại. Long tộc sau này tồn vong hay không, đều cùng hắn không có gì liên quan. Nhưng vào lúc này, có hai đạo khổng lồ uy áp hàng lâm xuống, bao phủ tại Trúc Long Tinh trên không. Ngay sau đó, hư không vỡ ra, hai đạo tản ra khủng bố khí tức thân hình, một nam một nữ, hiển lộ ra, trên cao nhìn xuống, nhìn qua phía dưới chiến trường, đế cảnh cường giả, hơn nữa, còn là hai vị Long Đế. Bái kiến trước Nhật Long Đế, Băng Xương Long Đế, chứng kiến hai vị này Long Đế, hơn 10 vị Long Vương trong lòng chấn động, vội vàng quay người hành lễ, cao giọng hô, trước Nhật Long Đế đầu đầy tóc đỏ, minh hiền thuộc về Trúc Long nhất mạch, mắt sáng như đuốc, toàn thân liệt diễm đằng đằng, chậm rãi hàng lâm xuống. Băng Xương Long Đế là một vị đầu đầy xám trắng tóc dài bà lão, thần sắc lạnh như băng, trong tay chống một cột óng ánh sáng long lanh băng xương quyền trượng, cũng tùy theo hàng lâm tại Trúc Long Tinh thượng. Sư tôn, Ly Long Vương nghênh đón, khom mình hành lễ, hỏi, Long đảo bên kia đế chiến thế nào? Băng Xương Long Đế hơi có chần chờ, nói, tạm thời tính thắng. Ly Long Vương nghe ra Băng Xương Long Đế trong giọng nói, nhưng mang theo một tia trầm trọng, liền suy đoán ra, Long đảo tình huống tịnh không lạc quan. Trận này đế chiến, Long giới đế quân cường giả, sở dĩ có thể tạm thời đem Ngô Đồng giới, huyết giới bao gồm nhiều giới diện đế quân bức lui, hoàn toàn là mượn nhờ trên Long đảo, mai táng vô tận năm tháng Long hồn lực lượng. Từ xưa đến nay, Long đế vẫn lạc, cuối cùng đều mai táng tại Long đảo. Tuy rằng thân tử đạo tiêu, nhưng còn sót lại một đám Long hồn, không có linh trí. Tuyên cổ bất diệt, thủ hộ lấy Long tộc cuối cùng này nơi nghỉ lại. Tại đây chàng đế chiến ở bên trong, Ngô Đồng giới bên kia tuy rằng tạm thời thối lui, nhưng Long hồn tiêu hao cực lớn. Chờ Ngô Đồng giới bên kia nghỉ ngơi lấy lại sức, điều chỉnh xong, lại lần nữa nhấc lên đế chiến, Long đảo chỉ sợ cũng thủ không được rồi. Mặt khác Long vực đâu? Ly Long Vương lại hỏi. Băng Xương Long Đế thần sắc buồn bã, nói, tứ đại Long vực, đều thất thủ, lần này Ngô Đồng giới chờ mấy trăm mất giới diện quy mô đột kích, rõ ràng cho thấy mưu đồ đã lâu. Băng Xương Long Đế có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua chung quanh, nói, Trúc Long Tinh rõ ràng có thể thủ xuống, ngã xuống là có chút ngoài dự đoán mọi người. Ly Long Vương vội vàng nói, đều là vì vị này Tô đạo hữu ra tay, mới bảo trụ Trúc Long Tinh cùng nơi đây mấy trăm vạn tộc nhân. Thẳng đến lúc này, trước Nhật Long Đế cùng Băng Xương Long Đế ánh mắt mới rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Vừa mới từ đầu đến cuối, hai vị đế quân đều chưa có xem bọn hắn liếc. Ly Long Vương, người cũng đừng tưởng đem cái này dị tộc thổi thượng thiên. Vừa mới trầm mặc cái vị kia Long Vương, chứng kiến Long Đế hàng lâm, lại lần nữa khôi phục lực lượng, mở miệng nói, Trúc Long Tinh tổng số trăm vị Long tộc có thể bảo trụ, hoàn toàn là bởi vì chư vị Long Đế đại nhân, tại Long đảo cùng Ngô Đồng giới đế quân chém giết, nếu là không có chư vị Long Đế đại nhân dục huyết chiến đấu hăng hái, hắn một cái dị tộc vương giả có thể có bao nhiêu tác dụng. Hầu tử hai mắt trừng, phổi đều muốn tức điên rồi. Long Ly cũng nghe không nổi nữa, nhịn không được nói. Ngươi tên gì lời nói? Cảm tình ngươi dăm ba câu, sẽ đem Tô đại ca công lao cho biến mất rồi hả? Ta nói đúng sự thật. Vị kia Long Vương cười lạnh một tiếng, nói, một trận chiến này, chư vị Long Đế mới là cư công chí vĩ. Ý của ngươi là nói, cái này dị tộc vương giả còn không bằng chư vị Long Đế đại nhân. Linh Long Vương, Sán Long Vương đám người trầm mặc không nói. Kỳ thật, bọn hắn trong lòng cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhưng vị này Long Vương đem công lao đẩy tại chư vị Long Đế trên người. Bọn hắn cũng không tốt đứng ra đây phản bác. Hôm nay, vị này Long Vương đem lớn như vậy tội danh giữ lại. Long Ly căn bản không chịu nổi. Long Ly còn muốn nói điều gì? Ly Long Vương đem nàng túm trở lại về sau. Khẽ lắc đầu, cách chương.